Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1545, chương 1592. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta đã từng giam cầm Tạ Quân. Trong tay anh ta vẫn còn một số chất gây ảo giác tinh chế. Vừa vặn bây giờ có chỗ dùng tới. Hương hoa, bỏ thêm chút đồ gia vị vào bên trong. Tuy nhiên không biết rằng nó có nảy sinh không có tác dụng hay không. Nhưng có thể làm thần kinh của cô mơ hồ trong vài ngày. Tâm trạng cô vui vẻ nhận những bông hoa kia. Liếc nhìn sắc trời bên ngoài cũng không còn sớm. Cô đang chờ đợi, Cố Thành Trung, chủ động lưu lại chính mình. Nhưng lại giả vờ rụt rè nói. Cái kia, thời gian cũng không còn sớm. Em về đây. Ngay khi giọng nói được cất lên, bên ngoài vàng lên tiếng sấm sét, sau đó là mưa lớn. Bây giờ là mùa hè, có mưa rào là chuyện rất bình thường. Ngay khi trời đổ mưa, Ayako Nikkeikawa hết sức ngạc nhiên. Chẳng lẽ đến cả ông trời cũng phối hợp như vậy ư, có thể thấy được. Họ là cặp trời sinh, không ai có thể tách lìa được. Nhưng Phó Lâm rất thích thú khi nhìn thấy cơn mưa bên ngoài. Ngay cả ông trời cũng tạo cho anh ta một cơ hội. Giữ lại người phụ nữ khốn kiếp này. Tạo thành một trò chơi. Mưa lớn như thế. Trên đường không an toàn. Ở đây nhiều phòng lắm. Em không ngại chứ. Cái này không ổn lắm. Nếu bị truyền ra ngoài. Không tốt lắm. Anh sẽ chịu trách nhiệm cho em. Anh là Cố Thành Trung. Em biết anh là người như thế nào mà. Ayako Nikkeikawa khẽ rung động khi nghe những lời khẩn thiết này này. Anh chưa bao giờ chủ động như vậy. Cũng chưa từng nói những lời thẳng thừng như vậy. Trong khoảng thời gian này, anh luôn làm cho người ta nhìn không thấy sờ không rõ cảm giác. Cảm giác anh ấy ngay cạnh mình bình dị gần gũi. Rồi lại cảm thấy anh không thể chạm được. Cô không thể hiểu ra ý của anh ta. Nhưng bây giờ, anh là đang bày tỏ tâm trí của mình. Vậy, người vợ đã chết của anh thì sao? Cả Đà Nẵng này đều biết. Hai người rất yêu nhau. Người bên ngoài đều ghen tị. Cô nên biết rằng, tôi bị mất trí nhớ. Tôi căn bản không nhớ nổi người phụ nữ này chút nào. Thậm chí còn nghĩ rằng mình bị điên. Làm sao tôi có thể lấy một người phụ nữ vô giá trị như vậy? Cô ta không thông minh như cô. Xinh đẹp cũng không bằng cô. Cũng không thông minh hào phóng. Cô ta làm cái gì cũng sai. Thật khó để trèo lên được nơi thanh lịch. Nhưng anh đã yêu cô ấy rất sâu đậm. Đó không phải là giả. Anh đã yêu một kẻ vô tích sự. Một nữ nhân rất bình thường. Ayako Nikkeikawa cân nhắc nói. Cô nên biết hoàn cảnh của tôi ngay lúc đó. Lúc đầu ở kinh đô đồn đãi tôi không tốt. Tôi xấu xí, già nua, thất thường, thậm chí về phương diện kia cũng không được. Cô xuất hiện bên cạnh tôi. Nguyện ý cho sưởi ấm cho tôi. Thời điểm một người suy sụp, vẫn có người đứng bên cạnh. Đó là lý do tại sao tôi muốn cưới cô ấy ngay từ đầu. Bây giờ anh sa sút tinh thần như thế. Có phải là rất vong ân phụ nghĩa hay không? Cô vui đùa nói. Khóe mắt hiện lên nét quyến rũ. Tôi không phải người vô ơn. 4 năm qua tôi ngoan ngoãn nghe lời cô ấy. Tôi không nghĩ ai có thể làm tôi như thế này. Tôi không vô ơn. Mà là tôi rất tỉnh táo và biết điều gì là phù hợp với mình. Tôi và Trúc Linh về cơ bản là những người đến từ hai thế giới khác nhau. Nếu cưỡng ép phải ở cùng một chỗ với nhau, chỉ khiến trái tim của nhau mệt mỏi mà thôi. Cô nên biết rằng, nếu như không phải tôi quá coi thường, Cố gia không có khả năng thiếu hụt như thế. Cô ấy bỏ đi, tôi buông tay chân, cô cũng không yếu thế. Em rất ngưỡng mộ tài năng của anh. Anh thông minh giỏi giang. Làm việc không dây dưa dài dòng. Lại bình tĩnh thấy đáo. Làm việc rất chu toàn. Em vẫn luôn cảm thấy trong kinh doanh em đã rất lợi hại. Cho đến khi gặp anh, anh thực sự làm em có vài phần kính trọng. Ayako Nikkeikawa không ngần ngại ca ngợi anh. để diễn tả sự hào cảm của mình đối với anh ta. Phó Lâm mím môi, dùng ánh mắt thâm thúy nhìn cô. Giờ phút này, anh ta phải nhìn đầy trìu mến. Đôi mắt mờ ảo, để cô rơi vào đó. Hắn đã lừa gạt không ít nữ nhân. Ngay cả khi Ayako Nikkeikawa khó tính như thế nào, anh ta vẫn tự tin đối phó. Vậy thì bây giờ em đã hiểu. Tại sao em lại ngưỡng mộ anh như vậy? Chúng ta là người trong thiên hạ. Miệng lưỡi trơn tru, miệng lưỡi trơn tru. Ayako Nikkeikawa hờn dỗi lên tiếng. Làm sao em biết được? Anh có phải hay không vì Thương hội Đà Nẵng? Cố ý dùng Mỹ Nam kế với em. Cô buông tay buông chân. Thăm dò rõ lai lịch của anh ta. Sau cũng lớn mật đứng lên. Cô dùng ngón tay móc chiếc cà vạt của anh. Kéo nó ra một chút. Động tác này mập mờ vô cùng. Phó Lâm cố nén buồn nôn. Tiếp tục diễn trọn vẹn cái tuồng này. Điều này phụ thuộc vào việc em có làm cho nó ra hay không. Cô có thể làm được. Tôi rất muốn xem thử. Vậy thì rất đơn giản. Phó Lâm phát ra tiếng khi cô quỳ xuống đất. Thanh trầm ổn và mạnh mẽ. Anh ta không nói lời nào trực tiếp ôm ngang Ayako Nikkeikawa lên. Cô lại càng hoảng sợ. Theo bản năng ôm lấy cổ anh ta. Lúc này mới ổn định lại tinh thần. Không có bất kỳ người phụ nữ nào có thể chống lại sự tấn công bất ngờ của các nam nhân. Hắn đi thẳng lên lầu. Cô lập tức đỏ bừng đỏ mặt. Nhưng cô lại không có ý ngăn cản. Hai người đến phòng ngủ. Anh ta trực tiếp đặt cô lên giường. Sau đó anh ta đứng dậy. Ấm giọng nói. Phòng ngủ chính cho cô. Tôi ngủ ở phòng thứ hai. Chấm. Cái gì? Những lời này khiến Ayako Nikkeikawa bối rối. Không phải cùng nhau ngủ một chỗ sao? Tôi là một chính nhân quân tử. Không thể động thủ với cô được. Hắn thản nhiên nói. Nữ nhân ưa thích nam nhân. Đôi khi đúng đắn đôi khi thì thô bạo. Thủ đoạn muốn cự tuyệt nhưng lại ra vẻ mới chào. Thế nào cũng không bao giờ chán. Ayako Nikkeikawa trong nội tâm vừa mới nãy còn muốn bị mèo con cào cho. Lòng ngứa ngáy mong chờ chuyện tiếp theo. Không nghĩ tới anh ta vậy mà đúng đắn đứng lên. Khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Cố Thành Trung. Anh không phải sử dụng Mỹ Nam kế với em ư, nếu tôi thành công. Chẳng phải sẽ khiến người khác nghĩ rằng, tôi có mưu đề khác với cô ư. Vậy nói không chừng, nếu như anh không thành công rồi sao? Cô ra vẻ khiêu khích nói. Âu, ngữ điệu lên cao, có chút ý vị thâm trường. Hắn tháo cà vạt, cởi áo khoác, sau đó mở từng cúc áo sơ mi. Lộ ra cơ ngực cường tráng bên trong. Ayako Nikkeikawa xấu hổ cúi đầu xuống. Rồi lại nhịn không được ngước đầu lên nhìn. Két, âm thanh của khóa thắt lưng đã được kéo ra và ném trên mặt đất. Như thể mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Anh ta cúi người đè xuống. Nhưng trong lòng lại khẩn trương vô cùng. Tại sao bên ngoài vẫn chưa có động tĩnh gì? Mắt thấy hai cái miếng sắp chạm nhau. Vẫn không có động tĩnh gì. Cuối cùng, bất đắc dĩ, cánh môi chạm vào nhau. Trong lòng anh ta điên cuồng muốn đem Cố Thành Trung đánh một trận. Chuyện xuyên nhanh, để bảo vệ tình yêu của cậu ta với Hứa Trúc Linh. Anh ta đã hy sinh quá nhiều. Mắt thấy tình cảnh hiện tại, anh ta chỉ có thể đâm lao theo lao. Nếu không tiếp tục bước tiếp theo sẽ khiến cho Ayako Nikkeikawa nghĩ hoặc. Nhưng nếu tiếp tục, anh ta lại cảm thấy có lỗi với Chu Đình Liễu. Tại thời điểm anh ta vạn phần khó xử, thì bên ngoài vang lên tiếng súng nổ. Đã đến rồi, hắn mừng thầm trong lòng. Lập tức đứng dậy mặc quần áo vào. Ayako Rikiogawa cũng sửng sốt. Làm sao lại có tiếng súng? Chỉ nhìn thấy một vài người đàn ông mặc đồ đen từ trên trời lao xuống với dây thừng buộc trên người. Bọn chúng đến là để ám sát họ. Phó Lâm vội vàng bảo vệ Ayako Nikkeikawa phía sau. Chiến đấu một mình, vẫn bình an vô sự không mất một cọng tóc nào. Đối thủ rất tức giận, chỉ có thể nổ súng. Nhưng hơi chệch hướng, bắn về phía của Ayako Nikkeikawa. Phó Lâm lao tới, viên đạn bắn xuyên qua vai của anh ta, ghim vào trong máu thịt. Cách chương.